Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Huyết Tế Thuật. Chương 126, Huyết Tế Thuật Ly Thủy Tông trên không đại chiến. Đang kéo dài một ngày một đêm về sau, lấy Ly Thủy Tông ngũ trưởng lão trên người nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, hai cái này trong suốt lỗ thủng cũng không có muốn Ly Thủy Tông ngũ trưởng lão mệnh. Bằng không, chân chính tử chiến liền sẽ bắt đầu, nhưng là cũng làm cho Ly Thủy Tông ngũ trưởng lão trọng thương. Hai cái này trong suốt lỗ thủng là Liêu Phi Bạch đâm. Ngoại trừ trưởng môn Quách Kỳ Kinh duy trì nhất định ưu thế bên ngoài, những người khác, phần lớn đều là thế lực ngang nhau. Ly Thủy Tông những năm gần đây này có thể dần dần cùng Tề Vân Tông chống lại, cũng không phải không có đạo lý. Đại chiến lúc kết thúc, Ly Thủy Tông Sơn Môn bị Quách Kỳ Kinh một trưởng cho san bằng. Mặc dù không có gì thương vong, nhưng là hung hăng quét Ly Thủy Tông thể diện. Vậy cũng là Tề Vân Tông đối càng ngày càng liều lĩnh Ly Thủy Tông một cái cảnh cáo. Nói vài câu không đau không nhột lời xã giao về sau, song phương riêng phần mình thu binh. Nhưng là chiến đấu vẫn không có chấm dứt. Liêu Phi Bạch phảng phất rảnh rỗi cực nhàm chán đồng dạng, trực tiếp tại Ly Thủy Tông trước sơn môn bắt đầu luyện kiếm pháp. Từng đảo huyền băng kiếm quang thỉnh thoảng phá toái hư không, sợ đến Ly Thủy Tông đệ tử không một người dám đi ra ngoài. Càng làm cho Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình không cách nào phái một người rời đi. Ly Thủy Tông ở trong, càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Trưởng môn, người hạ lệnh đi, để cho chúng ta mấy cái đi ra ngoài giết cái này Liêu La Sát một cái trở tay không kịp. Ngăn chặn tông môn, nàng đây cũng quá khoa trương. Ly Thủy Tông thất trưởng lão Ly Thạch cả giận nói. Sở Thái Bình lại là thần sắc ảm đạm phất phất tay. Đều đi tu luyện đi, mà lại nhẫn nàng ba ngày. Mặc dù tông môn bên ngoài chỉ có yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch một người hung hăng càn quấy, nhưng là Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh khí tức lại mơ hồ từ trong hư không truyền đến. Trưởng môn, tài nghệ không bằng người, không biết làm sao, chờ đi. Chờ bản tọa chú mạch thành công thời điểm, chính là ta Ly Thủy Tông toàn diện quật khởi thời điểm. Sở Thái Bình chậm rãi nói ra, Ly Thủy Tông bởi vì bị Liêu Phi Bạch ngăn cửa thời khắc, Diệp Trân đã đi lại nhẹ nhàng bước ra âm sơn sơn mạch. Lúc này Diệp Trân, lưng cõng một cái tiểu trúc lâu, một thân vải thô quần áo, một bộ tiểu phu cách ăn mặc. Diệp Trân cũng không biết Ly Thủy Tông toàn tông nhân mã bị ngăn ở trong tông môn ra không được, không thể không hết sức cẩn thận. Đụng tới chân nguyên cảnh dẫn linh cảnh sơ trung kỳ, Diệp Trân còn có thể đối phó. Nhưng nếu là đụng tới dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong tồn tại, Diệp Trân chỉ có trốn mệnh, không gì khác, vẫn là tu vi quá thấp. Nếu là Diệp Trân tu vi có thể bước vào dẫn linh cảnh, dựa vào Diệp Trân võ kỹ, liền là dẫn linh cảnh hậu kỳ, cũng có thể liều mạng một phen. Về phần đang âm sơn huyết hạp bên trong lấy được cái gì chú mạch thần thông, một người dưới tình huống đánh chết Diệp Trân cũng không dám dùng. Dùng cũng liền cùng người chết không sai biệt lắm. Mèo ô, một tiếng biểu lộ ra khá là khí phách tiếng mèo kêu từ Diệp Trân sau lưng trúc lâu bên trong truyền ra, một cái lông xù cái đầu nhỏ đẩy ra trúc tre, bất mãn kêu lên, thời gian lại đến sao? Vọt đến một cái yên lặng địa phương không người, Diệp Trân ôm ra đã yên tĩnh rất nhiều vân dực hổ con. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào vân dực hổ con ngươi, vụt cắn nát ngón giữa. Liền máu tươi, Diệp Trân ngón trỏ hối hả quơ múa. Ba hơi, một đạo cực kỳ quỷ dị huyết phù ấn đã đến Diệp Trân chỗ cổ tay. Đầu ngón tay vạch phá cổ tay, máu tươi tuôn ra. Vân dực hổ con liền liền thè đầu lưỡi ra cổ liếm lên Diệp Trân máu tươi. tuôn máu bắt đầu khởi động ở giữa. Diệp Chân chỗ cổ tay phù quang lóe lên. 10 hơi về sau, chỗ cổ tay huyết phù theo máu tươi bị Vân Dực hổ con cho hấp vệ sạch sẽ thời điểm. Diệp Chân thu hồi cổ tay, Vân Dực hổ con thì là ý do Vị Tẫn liếm môi một cái. Chằm chằm vào Vân Dực hổ con như bảo thạch con ngươi. Một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên hiện lên trong lòng. Cái loại cảm giác này giống như là tâm liên tâm đồng dạng, tựa hồ không cần lên tiếng, vẻn vẹn động niệm, có thể cùng Vân Dực hổ con giao lưu đồng dạng. Loại này trao đổi cảm giác, cùng Diệp Chân có thể nghe hiểu thú ngữ khác biệt. Diệp Chân có thể nghe hiểu thú ngữ là đơn phương, lúc này đầy huyết tế hết sinh ra cái loại này giao lưu cảm giác. Lại là hai chiều, có điều, loại này giao lưu cảm giác chỉ rằng co một cái chớp mắt. Ở giữa đứt mắt, nhìn tới, còn phải 33 ngày, tiện tay đem một đại khối yêu thú huyết nhục ném vào trúc lâu. Vân Dực hổ con hoan hô một tiếng, liền nhào tới. Có lẽ là vừa mới ra đời yêu thú trí lực còn rất thấp kém nguyên nhân đi. Vẻn vẹn qua một ngày, con này Vân Dực hổ con liền quên đi rời đi mụ mụ bi thương. Có cái ăn ngon, cũng rất hưng phấn. Diệp Chân vừa rồi dùng là bách thú thông linh thuật bên trong xưa nhất huyết tế thuật. Bách thú thông linh thuật bên trong, nếu là đạt được yêu thú con non về sau, có 3 loại bí thuật phục tùng ấu thú. Loại thứ nhất bí thuật là thần hồn lạc ấn, mạnh nhất khống chế phương pháp, có thể cùng yêu thú thần niệm tương thông, dường như nô bộc đồng dạng chỉ cái nào đánh đâu, vô cùng thuận theo nghe lời, bất quá thiếu khuyết tự chủ. Nhưng nếu muốn thi triển loại bí thuật này, cần hồn hải cảnh tu vi, kém nhất cũng phải hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi, Diệp Chân tự nhiên thi triển không được. Loại thứ hai bí thuật là linh lực ấn phù, so thần hồn lạc ấn hơi kém, chỉ huy miễn cưỡng xem như thuận buồm xuôi gió, có thể chờ tu vi cường đại về sau, dùng thần hồn lạc ấn thay thế. Có điều, cần phải có linh lực mới có thể thi triển, như thế xuống, Diệp Chân chỉ có thể thi triển loại thứ ba huyết tế thuật, dùng tự thân máu tươi đúc thành huyết phù. Lấy huyết phù nuôi nấng 36-36 ngày, lấy huyết phù chi lực để ấu thú nhận chủ, về sau có thể hoàn mỹ câu thông, nhưng chỉ là câu thông, không cách nào làm đến như thần hồn lạc ấn đồng dạng nô bộc khống chế. Hơn nữa huyết tế về sau, yêu thú sẽ bảo trì trình độ lớn nhất bên trên giã tính. Đây là Diệp Chân lựa chọn duy nhất, cũng là Diệp Chân ưa thích lựa chọn. Một cái khôi lỗi yêu phó, Diệp Chân thật đúng là không quá ưa thích. 2 ngày sau, Diệp Chân thông qua lục la lưu lại tiêu ký. Tại cách Tề Vân Tông chỉ có hơn 1000 dặm lộ một cái thành nhỏ bên trong. Đã tìm được chờ lục la, cùng với lục la, còn có Liêu Phi Bạch. Để Diệp Chân lo lắng chính là, Mông Tiểu Nguyệt còn không có hồi tỉnh lại, một mực hôn mê. Lục La nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, một đôi nguyệt nha bàn ánh mắt lập tức tách ra ra. Liêu tỷ tỷ nói không sai, Diệp Chân người quả nhiên mạng lớn, tại mấy chục người truy tung dưới, còn có thể trốn tới. Ha ha, ta nói rồi, ta là nửa cái vua Sơn Lâm, người thì khoác lác đi. Vua Sơn Lâm, ai mà tin? Lục La cùng Diệp Chân mở lên vui đùa. Một bên Liêu Phi Bạch nghe vậy, đột nhiên như có thâm ý nói, có lẽ Diệp Chân thật là vua Sơn Lâm. Liêu tỷ tỷ, theo tình báo, đuổi giết các ngươi 46 vị Ly Thủy Tông võ giả. Tu vi thấp nhất dẫn linh sơ kỳ, cao nhất dẫn linh hậu kỳ, những người này đã toàn bộ chết trận tại Âm Sơn sơn mạch bên trong. A, đồng thời đuổi giết còn có Ly Thủy Tông trưởng môn chi tử Sở Quân, cũng bị tổn thất nặng trọng thương. Liêu Phi Bạch chậm rãi nói xong, Lục La lại là càng ngày càng giật mình. Điều này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Ha ha, chơi một thanh mạo hiểm. Diệp Chân chọn trọng điểm nói một lần. Đường Vân Dực hổ con lấy ra thời điểm, cái kia ngốc manh bộ dáng, lập tức đem Lục La sợ ngây người. Thiên, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Ta đến ôm một cái. Giống, một tiếng hổ khiếu, Vân Dực hổ con hướng về phía Lục La ti ra hai khỏa đầy răng sữa. Trước đó vài ngày ngươi mới lấy tới bách thú thông linh thuật. Này lại liền được một cái ấu thú. Ngươi vận khí này, Diệp Chân cười cười, không có nhiều lời. Vận khí, rất hư vô mờ ảo đồ vật. Có lẽ Diệp Chân đụng phải Vân Dực hổ là vận khí. Nhưng nếu là không dám đi mạo hiểm liều mạng, nhiều hơn nữa vận khí cũng là không tốt. Lục La, lần này vất vả ngươi rồi. Nếu không thì cùng ta về Tề Vân Tông chơi mấy ngày. Liêu Phi Bạch mời nói. Không rồi, Lục La lắc đầu. Mấy ngày nay cuộc chiến sinh tử, để cho ta rất có chút ngộ. Bình cảnh có chỗ buông lỏng. Ta chuẩn bị trở về tông bế quan. Một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh. Úp, vậy trước tiên chúc mừng muội muội. Đơn giản hàn huyên vài câu. Lục La liền chuẩn bị rời đi. Lên ngựa trước khi rời đi, Lục La đột nhiên móc ra ba quyển bí tịch, đưa cho Diệp Chân. Ngươi không phải vẫn muốn học phù trận sao? Cái này liền đưa cho ngươi. Còn có ta ẩn giấu tu vi pháp môn, cũng cùng nhau cho ngươi. Ba, co lại roi ngựa, Lục La nhất kỵ nhanh chóng đi. Rất xa, Lục La âm thanh truyền tới. Diệp Chân, nếu là có cơ hội đến Huyễn Thần Đế Quốc, nhất định phải tới Thanh La Tông tìm ta. Nhìn lấy một màn này, Liêu Phi Bạch ngẩn người, hướng về phía Diệp Chân nói. Yêu, không nhìn ra, tiểu tử ngươi thật sự là năng lực a. Lúc này mới mấy ngày, liền đem Lục La thông đồng đến hữu tình hữu ý a. Lại là mời lại là tặng bí tịch, cái kia ẩn giấu tu vi pháp môn, ta đây tốt tỉ muội muốn nhiều lần đều không cho ta. Không nghĩ tới trước cho ngươi, lấy ra, để cho ta xem trước một chút, chờ ta học được pháp môn này, liền che giấu tu vi đánh tơi bời những cái kia thấy ngứa mắt ra hỏa. Còn có thể thuận đường đả kích bọn hắn một cái lòng tin. Cũng không hỏi Diệp Chân có đồng ý hay không, trực tiếp liền giành lấy Lục La cho Diệp Chân ẩn chân quyết. Lật xem, đơn giản, bất quá rất thực dụng a. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại đem bí tịch ném trả lại cho Diệp Chân. Quanh thân khí tức biến ảo, Diệp Chân cảm giác được Liêu Phi Bạch phát ra khí tức mạnh mà trở nên yếu đi, tựa hồ cùng Sở Quân phát ra khí tức có chút gần. Cảm giác được Liêu Phi Bạch trên người khí tức mạnh yếu biến hóa, Diệp Chân lập tức đã tuôn ra một đầu mồ hôi. Hố a, trước kia Liêu Phi Bạch chính là một cái hố to, người nào gây người nào không may, bây giờ che giấu tu vi liền biến thành một cái hố siêu bự. Nhất là phối hợp bộ này đỉnh ngược lại chúng sinh kiều nhan, hành tẩu giang hồ ở giữa, nếu là cái kia muốn đánh cái chủ ý, cho dù là tiếp cận bắt chuyện một chút, đều sẽ cắm đến cái này hố siêu bự bên trong. Không bao lâu, Liêu Phi Bạch một tay một cái, mang theo hôn mê mông Tiểu Nguyệt cùng Diệp Chân phóng lên trời, thẳng phản Tề Vân Tông. Một đường nói chuyện phiếm, Diệp Chân cũng biết hai tông đại chiến sự tình. Có điều, Diệp Chân quan tâm nhất lại là mông Tiểu Nguyệt cùng tự thân biến hóa. Liêu giáo tập, Tiểu Nguyệt lúc nào có thể tỉnh? Thần hồn tiêu hao đến lợi hại, trở về hướng thải y lấy mấy bát ninh thần dịch, ngủ tiếp cái 10 ngày 8 ngày, còn kém không nhiều lắm. Ai, cũng là ta không nghĩ tới. Mông Xuyên lưu lại là một hạng có thể truyền thừa chú mạch thần thông. Cũng may mắn ngươi theo tới. Bằng không, Tiểu Nguyệt căn bản không có trải qua tu luyện thần hồn, chịu không được truyền thừa xuống chú mạch thần thông, cái kia cái đầu nhỏ bạo một phát, liền chơi xong. Có điều, cũng coi là để ngươi tiểu tử nhặt được đại tiện nghi. vậy mà lấy không một hạng chú mạch thần thông. Chú mạch thần thông là chuyện gì xảy ra? Tu Vi bước vào chú mạch cảnh về sau, một mạch một thần thông. Chú mạch liền là lấy thiên phú huyết mạch làm vật trung gian, đúc thành huyết mạch thần thông. Trong tông môn những trưởng lão kia, bây giờ toàn bộ kẹt tại một bước này bên trên, không cách nào chú mạch thành tựu thần thông. Như Ly Thực Tông trưởng môn Sở Thái Bình cũng kẹt tại một bước này bên trên, cũng là bởi vì không có chú mạch thành tựu thần thông. Mấy ngày hôm trước hai tông đại chiến mới bị chúng ta Tề Vân Tông khi dễ đến xít sao. Ha ha, ta đây chẳng phải là đại phát. Những trưởng lão kia thậm chí là Sở Thái Bình đều không có chú mạch thần thông. Ta lại trước đã có. Diệp Chân hơi có chút đắc ý cười ha ha. Liêu Phi Bạch lại là cho Diệp Chân quay đầu dội cho một chậu nước lạnh. Hừ, tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý hơi quá. Ngươi bây giờ thật sớm đúc thành nửa mạch thần thông, là phúc là họa còn nói không chừng đây. Ấy, vì cái gì? Diệp Chân biểu lộ xoay mình cứng đờ. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.